Em chọn tôi hay chọn hắn? Quyền 1 chương 9, bày mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu chạy lên phòng mở máy tính rồi gọi nó, hắn, cô và thằng đó lên còn nhỏ thì đi ngủ từ lâu rồi. Cậu gọi video cho ba nhỏ và ba cậu, ông nhỏ, ê mọi người hợp tác cùng nhau xem làm sao thì Selena mới hết giận tôi đi. Tôi nghĩ anh nên cầu hôn nó thì rất thích kiểu lãng mạn như thế. Nó nói, chúng tôi cũng nghĩ vậy. Cả bọn đồng thanh, đúng là cách đấy đờ si nhưng vẫn chưa đủ, các con chưa nghĩ đến trường hợp đặc biệt sao? Hai ông già nói, thế ông có cách, cả bọn đồng thanh, đương nhiên, lúc Tia Si mẹ của con và Selena giận hai bọn ta đều là nhờ hai tiền bối này giúp đấy. Hai ông bố nói, thế hai người chỉ cho con với. Kazuo năn nỉ, đờ si thì con chỉ cần làm thế này, thế này. Ông vừa nói cậu mặt mày đỏ như gấc. Sáng hôm sau, cả bọn cùng nhau tới trường tên đó thì đi Mỹ thăm ông rồi cậu cô nói đến một câu với nhỏ làm nhỏ buồn thiu, đến tối tất cả cùng nhau về nhà của nó ăn xong tất cả mọi người đi về phòng cậu đúng như kế hoạch chay thẳng vào phòng nhỏ. Vừa bước vào thấy nhỏ cơ thể nóng rực thì giả bộ. Em sao vậy, em, nóng quá, em có sao cô, cậu đến gần nhỏ, Okami em, muốn, nhỏ bám lấy tay cậu. Cậu cười lật ngửa người nhỏ ra, hôn lên đôi môi ấm áp rồi từ từ hôn xuống cổ, đôi bàn tay tinh nghịch cũng cô chịu đứng im mà mần mò khắp cơ thể nhỏ. Tối hôm đó trong phòng nhỏ cứ phát ra những âm thanh ngọt ngào, hai người ôm ấp nhau tới sáng. Vừa mở mắt cậu đã thấy nhỏ nhìn cậu với ánh mắt tức giận rồi đập cậu. Anh quá đáng lắm dám ỏ thước em, ôi, thanh bạch của em, hu hu. Cậu ôm nhỏ, anh biết làm sao đây em, cô tha thứ cho anh thì anh biết làm thế nào, anh xin lỗi vì đã cãi nhau với em mà. Anh xin thề anh cô bao giờ phản bội em đâu mà. Cảm ơn anh, còn trong phòng bếp, cách chương.